Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 536, một trận sinh tử, kinh tâm động phách 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Hải nghi vấn ánh mắt chuyển hướng Tô Kiệt, mang theo mấy phần nghiêm khắc. Phụ thân đại nhân, ta không có loạn bẩm báo. Tô Kiệt hoảng hốt, lo lắng phụ thân nghi vấn chính mình là giả báo. Lập tức hướng về phía Mạc Liên Thành hỏi. Ngày đó đàn cô nương kiểm nghiệm lúc bàn đá bạo liệt, cũng lóe ra tử quang. Chẳng lẽ là giả a? Khi đó Gina cũng ở tại chỗ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có người mang chấn hồn châu người huyền khí mới có thể là tử xác. Chỉ là, Tô Kiệt lúc ấy từ trên người Khúc Đàn Nhi tìm 2 ngày. Cũng không có tìm ra chấn hồn châu. Trừ 2 thanh tiêu bên ngoài, cũng không có những vật khác. Mà hắn vì là không làm cho nàng hoài nghi, cũng liền không có lấy đi tiêu. Không ngờ, lúc này Mạc Liên Thành, bàn đá bạo liệt, ha ha, vậy ngươi còn có nhớ hay không? Là ta trước tiên ấn lại đến nàng. Đến mức tử quang là cái gì? Hoàn toàn không có cái kia một chuyện. Mạc Liên Thành nụ cười này, mang theo mấy phần ý trào phúng. Giống như là, hắn nói một kiện rất buồn cười sự tình. Lật ngược phải trái hắc bạch. Mạc Liên Thành cũng không phải chưa làm qua. Hôm nay vừa chết, hắn cũng muốn để 2 cha con sinh ra khoảng cách. Thế là, hắn đùa cợt xúi dục, thản nhiên nói, trăm thiện hiếu làm đầu, không thể vì lợi ích một người soạn bậy loạn kéo. Người nói bậy bạ gì đó? Tô Kiệt hoảng hốt, ta có hay không nói bậy a? Vậy ngươi nhìn xem. Mạc Liên Thành phong hoa tuyệt đại, nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng đáp không phải yêu cầu. Nói đi ra, lại phối hợp cử động tay phải nhẹ giơ lên, chậm rãi hướng bên cạnh thụ nha nhấn một cái. Không gặp màu gì, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác. Kỳ quái sự tình phát sinh. Nguyên bản trên cây đột xuất một đoạn thụ nha trường phải hào hào. Sau một khắc, gió thổi qua lập tức hóa thành bột phấn, mộc bụi. Theo cơn gió thổi rơi, còn làm quấy gió Tô gia thị vệ dính một thân bụi. Quái lạ, cũng không biết hắn là như thế nào làm đến. Một chiêu này, lực chấn nhiếp 10 phần. Mà Mạc Liên Thành làm như vậy, cũng là nghĩ nhắc nhở bọn hắn một chút. Khảo thí bàn đá, là hắn trước đó ấn nứt. Lại đến Khúc Đàn Nhi ấn tự nhiên sẽ phá. Các ngươi thật sự là đại kinh tiểu quái. Ta khi đó cũng bất quá là lo lắng có đồ vật gì sẽ làm bị thương đến ta ái thê. Âm thầm hơi dùng chút lực đạo kiểm tra một chút thôi. Người nào biết rõ bàn đá thật như vậy không nhẹ ấn. Ha ha, Mạc Liên Thành lại cười. Trong chốc lát phương hoa, làm thiên địa đều thất sắc. Cái này một loại mỹ, coi như lại tới đây, cũng làm cho người rung động. Như thế đạm bạc khí tức, đối mặt với tử vong, mà hắn dạng này giải thích, cũng chỉ là hy vọng bị Khúc Đàn Nhi nhiều một phần sống đi xuống cơ hội. Không muốn người ở đây đều đưa nàng xem như mục tiêu. Như thế, nếu như hắn không tại, làm sao bây giờ, người nào còn có thể lại bảo hộ cho nàng? Nhưng mà, ở một bên Tô Thanh Hải sắc mặt lại lần nữa âm u xuống tới. Nửa ngày, hắn bất thình lình giơ lên một đầu cánh tay, làm ra một cái ngoài ý muốn quyết định. Âm tàn nói, giết, nam nữ đều không thể lưu. Phụ thân, Tô Kiệt giật mình, đàn cô nương trên người có chấn. Bỗng nhiên, Tô Thanh Hải một cái bàn tay xúy qua đây. Im miệng, giết lại chậm chậm tim. Tìm không thấy đã đem hôm nay sự tình vĩnh viễn cho ta giấu ở đáy lòng. Cho dù chết, một chữ cũng không thể nói đi ra. Tô Kiệt cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Giống bị một tát này cho đánh mắt trợn tròn. Tô Thanh Hải ra lệnh một tiếng. Mấy chục cái áo xanh thị vệ lập tức nhào tới Mạc Liên Thành. Mà Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi cũng không có động. Trong ngực người đã tỉnh táo lại. Lời vừa rồi, nàng cũng một đầu không lộ mà nghe rõ ràng. Nguyên lai. Những người này mục đích là Trấn Tâm Châu. Tại trên sơn cốc kiểm nghiệm lúc là Trấn Tâm Châu Tử Quang xuất hiện. Trong lúc vô tình bại lộ, cách chương.